ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 82 không tiêu đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 82, không tiêu đề. Tốc độ tan biến trên thân thể của Thiểm Vong càng lúc càng nhanh hơn. Y nói, ta sắp hết thời gian rồi. Hoàng tiểu tử, đây là món quà nhỏ của ta dành cho ngươi. Hy vọng sau này nó sẽ có ích. Nói xong Thiểm Vong phất tay. Bỗng một tia sáng nhỏ bay từ trong ống tay áo của y ra vào lao vút tới chỗ Hoàng Vĩ. Tia sáng đó nhanh chóng nhập bay đến nhập vào trán Hoàng Vĩ. Một lượng lớn thông tin tràn vào trong não bộ khiến hắn đau đớn kinh khủng. Phải mất vài phút sau, cơn đau mới dịu bớt và Hoàng Vĩ tỉnh táo trở lại. Hắn nhận ra mình vừa được Thiểm Vong truyền thụ cho một bộ công pháp. Đây là, Thiểm Vong đáp, phải, nó là, luyện thi quyết. Tuy thứ công pháp này không phù hợp với ngươi cho lắm, nhưng ta có thể cảm nhận được, sau này ngươi sẽ cần tới nó. Trò chuyện vậy đủ rồi, giờ thì tạm biệt. Thiểm Vong vừa dứt lời thì cũng là lúc toàn bộ thân thể y đã tan biến vào hư không, chỉ để lại hai đốm sáng nho nhỏ cùng bay lên không trung, sợi sáng cả khoảng trời mênh mông đen tối. Hoàng Vĩ nhìn cảnh này không nhịn được mà thốt lên, vậy là Thiểm Vong và cả sư phụ của y đều đã được giải thoát rồi. Thế giới thực, bên ngoài lăng mộ, các binh sĩ và linh mục lúc này đang cố gắng vận chuyển những người bị thương ra bên ngoài để tiện cho việc chữa trị. Hoàng Vĩ cũng đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh vì kiệt sức. Hắn hiện đang nằm trên cán với vẻ mặt không thể nào mà thoải mái hơn. Xác của những người đã hy sinh được xếp ngay ngắn trên đất và được đắp trên mặt một tấm vải trắng. Các linh mục sẽ thanh tẩy trước khi đưa thi hài của họ về với quê hương. Gia đình. Chiến dịch lần này tổng cộng có 558 người đã hy sinh. Trong đó bao gồm 471 quân chính quy và 87 mạo hiểm giả. Frederick và Anderson đứng trước thi hài những người đồng đội này. Hai người họ đặt tay lên ngực trái như để tỏ ý tôn vinh những người đã hy sinh. Xung quanh mọi người cũng làm theo. Về phần những con undead, thì sau khi Thiểm Vong bị tiêu diệt thì chúng cũng ngừng mọi hoạt động. Xem ra nếu không có Thiểm Vong ra lệnh thì chúng cũng chỉ là cái bao cát mà thôi. Do toàn bộ undead đều đã đứng im bất động nên quân viễn chinh có thể dễ dàng xử lý từng con một. Việc này không có gì gọi là khó khăn lắm. Chỉ có điều là hơi mất chút công sức thôi. Lại nói về Thiểm Vong. Cái số của y đúng thật là xui xẻo khi mà bị Hoàng Vĩ cùng thông tuệ bào mòn đi một nửa sức lực rồi thì tới lượt Roland và Elman nhảy từ tầng trên xuống tham chiến, trận chiến, à mà không thể gọi là trận chiến được bởi Thiểm Vong có đánh lại hai người này đâu. Toàn bị đè ra đánh thì đúng hơn. Cuối cùng, Thiểm Vong bại trận khi phù hiệu băng tuyết bị phá hủy, mana của y cũng cạn kiệt. Roland mang phải mang cái đầu lâu của Thiểm Vong về như một bằng chứng để trình lên Hoàng đế. Và đương nhiên, cái nạp giới trên tay y Roland cũng không tha. Dĩ nhiên rồi, đồ bên trong hầu hết đều là đồ trong bảo khố của vua Arthur cơ mà. Tức theo một nghĩa nào đó, những thứ đó thuộc về quốc gia. Bên trong không chỉ có hàng ngàn vật phẩm ma thuật quý giá khác nhau mà còn có luôn cả phiến đá cổ. Thiểm Vong vẫn luôn giữ nó bên mình. Những thứ này rất có giá trị trong nghiên cứu. Và lẽ đương nhiên, chúng sẽ do Roland mang về tháp ma thuật rồi. Thành viên nhóm toàn bộ đều đã an toàn mà hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thông báo. Nhiệm vụ. Giải cứu ma pháp thế giới. Hoàn thành. Phần thưởng. 2.000 điểm kinh nghiệm. 1.000 điểm giao dịch cho mỗi thành viên nhóm. Nhưng một chuyện nữa còn đau đầu hơn. Đó là vấn đề của Melina. Như đã trình bày ở chương 80. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Ba Son đã phát hiện ra được Melina là quỷ tộc. Thân là anh hùng, làm gì có chuyện Ba Son sẽ chấp nhận có một kẻ thuộc chủng tộc của kẻ thù trà trộn vào trong hàng ngũ phe mình chứ. Không cần biết đối phương có ý định gì. Trước tiên thì cứ đánh một trận trước rồi tra hỏi sau. Dĩ nhiên, Melina không phải là loại ăn chay. Cô cũng dùng kiếm chống trả. nhưng vì sợ làm Ba Son bị thương cũng như không muốn chuốc thêm phiền phức nên Melina chỉ đánh qua loa vài đòn rồi chạy mất. Hiện tại cô đang ở khá sâu trong ma xâm lâm và vẫn giữ liên lạc thông qua nhóm chat. Tạm thời Melina vẫn an toàn. Thật may là chuyện này chỉ có mỗi Ba Son và các thành viên trong tổ đội anh hùng là biết mà thôi. Riêng Marin đã biết từ trước nên không tính vào làm gì. Việc đau đầu là Roland giải thích thế nào để cho Ba Son hiểu. Với tính cách của cậu ta thì rất khó để thuyết phục rằng Melina không phải gián điệp từ phía quân ma vương và cũng không có ý gì xấu cả. Coi bộ Roland phải chịu khổ rồi đây. Hết chương 82, cách chương.